Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, cuối cùng thuận lợi một đêm. Tại Hàm Hoang Đại Lục Thần Luận trong điển tịch, Quang Minh Thần là một vị đã tồn tại vài vạn năm thần. Mà tự nhiên Chi Mẫu bất quá là 8.000 năm trước mới phi thăng thần giới hàng tiểu bối. Mà lại tại nàng trước đó. Thần giới căn bản liền không có tự nhiên chi mẫu thần cách tồn tại. Hiện tại có Quang Minh Thần cuồng tín đồ nhảy ra, nói tự nhiên chi mẫu là Quang Minh Thần thân muội muội. Người mở cái gì quốc tế trò đùa a? Bất quá mặc kệ thuyết pháp này đến cỡ nào hoang đường. Dẫn Phi trịnh trọng kỳ sự lấy ra nói, mà tự nhiên chi lâm một phương cũng chỉ là tùy tiện lật hai trang vậy bản xem xét liền biết là cố ý. Làm cũ cổ tịch. Liền nhận đồng thuyết pháp này. Hí hát đạo cái này phần bên trên. Người bên ngoài còn có cái gì dễ nói sao? Thế là Quang Minh Thần cái này liền lại tăng thêm một cái yêu thương muội muội, quan tâm che chở muội muội. Nguyện vì muội muội phủ thêm thánh y sông pha khói lửa trảm yêu trừ ma muội khống hình tượng. Mà muội muội các tín đồ, như thế nào lại đi phá vỡ dạng này một cái gánh vác yêu cùng chính nghĩa huynh trưởng cùng với hậu dệ thống trị đâu? Không chỉ có sẽ không, mà lại liền liên diệt hoang ủy ban các thường ủy Hoạch Cương mà trị tệ nạn đều bị ngăn cản sạch. Toàn bộ đại lục thống nhất tín ngưỡng, ngược lại để Quang Diệu Hoàng thất thống trị càng thêm vững chắc. Không sai, cái này bất quá là Quang Diệu Hoàng thất cùng tự nhiên chi lâm đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Không sai, đây chính là Cam Cốc Vũ dùng để bỏ đi Quang Diệu Hoàng thất lo lắng phương pháp. Kỳ thật Cam Cốc Vũ chỉ thuyết phục Đại Tế Ti tán đồng cái phương án này. Mà Quang Minh Thần tín đồ bên kia, thì là giao cho Hoàng thất mình đối xử công bằng. Mà Y Sâm đệ tư cũng không để hắn thất vọng. Cấp tốc liền để tang nhét lan ra Quang Minh Thần cuồng tín đồ. Công nhận cái này mỹ lệ làm rung động lòng người cố sự. Mà ngay sau đó Đại Tế Ti một động tác, càng làm cho bốn đại ma pháp sư gia tộc sinh lòng cảnh giác. Đang chủ trì xong lần thứ nhất thường ủy hội nghị về sau, Đại Tế Ti nói rõ mình cần trấn thủ tự nhiên chi lâm. Cùng diệt hoang ủy ban công việc có một bộ phận xung đột. Đám người còn tưởng rằng nàng muốn từ bỏ ủy viên trưởng chi vị. Cả đám đều có vẻ hơi ma quyền sát trưởng. Kết quả nàng lão nhân ra trực tiếp làm ra một cái thường ủy hội bí thư trưởng chức vị. Tại nàng không ở tại chỗ lúc đại diện toàn quyền ý chí của mình. Mà đời thứ nhất thường ủy hội bí thư trưởng thì là lão đầu tử bất thích chơi hư. Mở xong sau đó liền đều cho ta chân thật địa đi làm việc. Tây Phất Luân Tát trực tiếp từ trong hư không đi tới. Cầm một cây tương xương sườn ở giữa không trung khoa tay lấy. Đừng tưởng rằng lão đầu tử hoàn sẽ giống tại học viện ban trị sự bên trong như thế ngủ gà ngủ gật. Lần này nhưng là thụ ta thân yêu Pháp Bích Na nhờ vả. Không có một tơ một hào địa lười biếng. Tạp Mai Luân lập tức bó tay toàn tập. Một cái chiến lực thấp tự nhiên chi lâm hắn có thể không cần quá để ý. Thêm cái trước Quang Diệu Hoàng thất hắn cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng nếu là lại thêm lão già này. Một cái năng lấy sức một mình. Tại ma pháp sư trong học viện cùng bốn đại ma pháp sư gia tộc chu toàn cao giai ma đạo sư. Làm hắn nhiều năm đối đầu. Tạp Mai Luân đối Tây Phất Luân Tát hiểu rất rõ. Tự nhiên chi lâm tại lần thứ nhất trong buổi họp thường ủy đại hoạch toàn thắng. Mà tất cả chuyện tiếp theo đều lộ ra thuận lý thành trương. Bức bách tại Tây Phất Luân Tát. Quang Diệu Hoàng thất cùng tự nhiên chi lâm liên thủ thực hiện cường đại áp lực. Cùng Khâu Đạt Lâm tiếng trầm không nói địa không làm. Mai Lý Cát An hướng trọng bang gia tộc ra hiệu. Tạm thời không cùng Viêm Tóc Bạc Sinh xung đột. Thế là mấy gia nhân ở cơ hồ không có tranh luận tình huống dưới. Hoàn thành 50 khối ủy viên khu quản hạt sơ bộ chia cắt. Tự nhiên Chi Lâm thu được Đại Lục Tây Nam cùng Nam Bộ 10 mảnh khu quản hạt. Mai Lý Cát An ăn Tây Bộ 10 khu. Tô Cát Lợi tự nhiên là cầm xuống Tây Bắc cùng Bắc Bộ 8 khu. Hoàng Thất tiếp tục chiếm cứ Đại Lục Trung ương 8 khu. Viêm Hoa cũng vẫn như cũ hùng ngồi Đông Nam. Chỉ có trọng bang tại đại lục phía đông nhất bản đồ. Đi về phía nam bắc hai đầu đều có chỗ kéo dài. Viêm Hoa cùng Trọng Băng mặc dù riêng phần mình chỉ đoạt lấy 7 mảnh khu quản hạt, nhưng là đại lục ở bên trên ngoại trừ tự nhiên chi lâm, thổ nhưỡng nhất là phí nhiêu, khí hậu thư thích nhất địa khu. Cho nên hai đối dạng này phân phối cũng không có biểu hiện ra bao lớn chống cự cảm xúc. Tiếp xuống liền là mấy nhà người riêng phần mình trở về phân tiêu khoai lang chủng mầm, định lập các tịch ủy viên chuyện. Mặc dù hạt giống chủng mầm giá cả tướng nhận diệt hoang ủy ban thống nhất trưởng khống, nhưng những này ủy viên gia tộc ngoại trừ năng cầm tới tiêu thụ chia hoa hồng bên ngoài, còn có bó lớn lợi ích có thể kiếm. Tỉ như đối với những cái kia căn bản bất lực gánh vác nhóm đầu tiên chủng mầm phí dụng nông hộ, ủy viên gia tộc hoàn toàn có thể cùng bọn hắn ký kết đánh cược hiệp nghị. Thu hoạch đến nhất định quắc giá trị, thì cần nộp lên nhiều ít tỷ lệ lương thực. Mà cái giá này, tuyệt đối liền so bán hạt giống cầm tiền lãi cao hơn ra rất nhiều. Đối với loại này giai cấp địa chủ cách làm, chỉ cần không làm được khô đến quá giới hạn, làm cho cùng Dương Bạch cực khổ như thế người người oán trách, kia diệt hoang ủy ban là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghĩ muốn người ta chịu mệt nhọc giúp ngươi làm việc, lại muốn yêu cầu người ta tuyệt đối liêm khiết làm theo việc công, bản thân liền không thực tế. Huống chi, bởi vì khoai lang giai đoạn trước đẩy quảng công làm cũng không có làm đến nơi đến chốn, mọi người đối với khoai lang còn sẽ tâm tồn lo lắng. Cho nên chỉ sợ tuyệt đại bộ phận nông hộ đều sẽ chủ động lựa chọn dạng này đánh cược hiệp nghị. Đồng dạng theo thời thế mà sinh còn sẽ có về mua hứa hẹn hiệp nghị. Những này ủy viên gia tộc đều có thể ước định một cái tại nông hộ nhóm xem ra rất cao, nhưng trên thực tế lại vật siêu chỗ đáng giá giá cả về mua khoai lang. Liền có thể cho dân chúng một viên thuốc an thần, mình cũng có thể lại kiếm một món hời. Thể chế cơ cấu có. Lấy bốn đại ma pháp sư gia tộc cùng quang diệu hoàng thất hành động lực, rất nhanh liền tướng riêng phần mình hạ hạt ủy viên gia tộc tuyển ra. Diệt hoang ủy ban cấp tốc thu về đại lượng tài chính, một bộ phận dùng cho ủy ban tiếp xuống cơ sở kiến thiết, mà còn có một bộ phận thì trực tiếp theo thương định tỷ lệ hướng thường ủy tiến hành lần thứ nhất chia hoa hồng. Lần này chia hoa hồng là Cam Cốc Vũ cố ý gây nên, mục đích ở chỗ để thường ủy nội bộ nếm đến ngon ngọt, an tâm làm việc, mà bản thân hắn cũng cần bộ phận này tiền đi đổi lấy đủ lượng kim quáng thạch cùng đá kim cương, lấy bổ sung bị cái này một nhóm khoai lang chủng mầm trực tiếp ép khô tiền tài giá trị. Đồng thời, Cam Cốc Vũ mượn đại tế ti chi thủ ký phát ủy viên trưởng lệnh, nội dung là vì tiến một bước cam đoan chất lượng tốt khoai lang chủng mầm thiết thực địa dùng cho trồng trọt, yêu cầu rộng rãi nông hộ tại mua sắm nhóm đầu tiên chủng mầm cùng mở rộng trồng trọt diện tích gia tăng chủng mầm nhu cầu lượng lúc, cũng cần nộp lên trên tại trong ruộng đào ra kim ngân quáng thạch cùng đá kim cương làm bằng chứng. Cho dù là khai khẩn nhiều năm ruộng đồng, trong đó kim ngân quáng thạch cũng sẽ không vứt bỏ đến quá xa, hoàn toàn có thể tìm về nộp lên trên. Huống chi tuyệt đại đa số nông hộ đều sẽ mới mở khẩn đồng ruộng tới thử chủng khoai lang, mà sẽ không cứ như vậy để chiếm dụng ruộng lúa mì. Mà khi cái này một nhóm tản mát kim ngân quáng thạch đều bị Cam Cốc Vũ tụ lại, đưa ra đoạt được tiền tài giá trị liền sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Càng không nói đến tại trong cuộc sống tương lai, khai khẩn càng nhiều đất hoang đoạt được vàng bạc mỏ. Bất quá, Cam Cốc Vũ cũng bắt đầu cân nhắc tự nhiên gây giống vấn đề. Đại lục ở bên trên vàng bạc mỏ lại nhiều, cũng cuối cùng cũng có hao hết một ngày. Cam Cốc Vũ cũng không muốn một mực ỷ lại vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trong cửa hàng. Nhưng xét thấy đại lục ở bên trên mỏ vàng liền cùng trên địa cầu tảng đá đồng dạng nhiều, này cũng không phải một cái 10 phần chuyện khẩn cấp. Ngay tại Cam Cốc Vũ bắt đầu lần nữa vì tiền tài đáng giá vấn đề sinh lòng cảnh giác lúc, Duẫn Phi lại cười nói, người thích mỏ vàng, cái này dễ nói a. Hoàng cung mặt phía bắc Quang Minh Cốc hạ liền có một đầu to lớn mỏ vàng khoáng mạch. Trừ lúc trước tu kiến hoàng cung lúc khai thác qua như vậy ném một cái ném, còn lại không ai có thể phản ứng. Cái tin tức này để Cam Cốc Vũ tâm thần đại định. Lúc này cùng vị này chuẩn mẹ vợ ước định cẩn thận, ngày sau sẽ làm tay trái một con gà tay phải một con vịt tiến về Quang Diệu Thành tiếp. Lúc này mới lên đường trở về thi đấu Phổ Lạc Tư. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng. Tiếp tục cầu các loại duy trì rồi tương đương up lưu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.